1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, nghe ngóng. Thường Tĩnh bị nói có điểm tâm động, Phùng Lão Thái phương pháp chưa hẳn không thể được, nàng nghĩ tới nghĩ lui tìm ai nghe ngóng thích hợp nhất. Cũng chỉ nghĩ đến Phó Hà, ngày thứ hai nàng an vị đi lên Hương Hà ô tô. Hương Hà là nàng quê quán, chỗ nào đón xe chỗ nào đổi xe, không có so với nàng quen thuộc hơn. Ô tô đi ngang qua nhà nàng thị trấn lên thời điểm nàng còn muốn do dự muốn hay không xuống xe đi. Xem một chút mẹ nàng, có thể cắn răng một cái ngẫm lại vẫn là làm chính sự quan trọng. Chưa lại xuống xe lưu lại, Phó Hà nhà máy nàng đã tới qua nhiều lần, mỗi một lần đến xem Phùng Lỗi. Đều muốn mảnh đo nhìn xem xưởng này tử cùng với nhà máy chỗ thị trấn. Chẳng những nhà máy biến hóa lớn, cái trấn này tùy theo biến hóa cũng rất lớn. Nơi này không vẻn vẹn có Phó Hà một nhà máy. Hơn nữa còn có mười mấy gia cùng đồ dùng trong nhà tương quan nhà máy. Mỗi cái nhà máy ít nói đều có trên dưới 100 người. Quả thực là thịnh vượng phát đạt, dòng xe cộ lui tới không thôi. Cùng chung quanh mấy cái liền nhau rách nát không chịu nổi hương chấn tạo thành chênh lệch rõ. Ràng, cái chấn trên này tầng 2-3 tầng lầu nhỏ khắp nơi có thể thấy được. Không phải nhà khách chính là tiệm cơm. Những này mặt khác thị trấn lên cũng có. Có thể còn lâu mới có được như thế xa hoa. Cái chấn này trừ quy mô điểm nhỏ, phương diện khác hoàn toàn có thể trong huyện so. Lớn nhất kiến trúc là một tòa gọi là nhà ở thử nghiệm kiến trúc. Nàng còn đã từng hiếu kỳ đi theo Phùng Lỗi vào xem qua. Hơn 1.000 mét vuông, đã rộng rãi lại hào khí. Không riêng gì chỉ có đồ dùng trong nhà những vật này. Gạch men sứ, mộc sàn nhà, thảm đều có. Nàng đến Phó Hà nhà máy cổng, phát hiện cửa chính đều là có bảo an tiếp tục. Quản khống vãng lai cỗ xe cùng nhân viên ra vào. Nàng năm ngoái tới thời điểm còn không từng có đâu. Bảo an là nhận biết nàng. Nữ nhân xinh đẹp như vậy. Muốn quên thật rất khó. Trực tiếp liền để Thường Tĩnh tiến vào. Huống chi lại là Phùng quản lý mẹ ruột. Cho người ta ngột ngạt chính là cho mình không được tự nhiên. Nàng đi theo một cái tiểu cô nương vào lầu 2. Thật ra chỉ nghe thấy Phó Hà tiếng mắng, ngẫu nhiên còn có vỗ bàn thanh âm. Các ngươi tài giỏi liền làm, không thể làm liền rời đi. Lừa gạt ai đây, lừa gạt ta vẫn là lừa gạt chính các ngươi. Mang theo Thường Tĩnh tiểu cô nương đều dọa đến núp ở chỗ ngoặt. Nói khẽ với Thường Tĩnh nói, chờ chút đi, đoán chừng bên trong đang họp đâu. Thường Tĩnh gật gật đầu. Nàng tiếp theo nghe thấy một cái nam nhân thô kệch thanh âm nói. Phó Tổng, cái này không trách chúng ta. Hiện tại trên thị trường không quản là Hoàng Ngưu gia vẫn là Châu Nước gia đều tăng giá lợi hại. Nếu như vẫn kiên trì dùng đầu tầng gia châu, nhất định là muốn lỗ vốn. Hiện tại đừng bảo là chúng ta làm như vậy. Tất cả xưởng đồ gia dụng đều là làm như vậy. Một chương gia châu phân mấy tầng dùng. Thậm chí quốc doanh Đại Hán đều là tầng 2 gia châu xem như đầu tầng gia châu dùng. Dùng hợp thành thuộc gia, gia heo đều không phải hiếm lạ sự tình. Phó Hà nói, lỗ vốn không lỗ vốn là ta cân nhắc sự tình. Ta chỉ hỏi ngươi, là ai để ngươi làm như vậy? Lại là một nam nhân khác thanh âm nói, là mấy người chúng ta thương lượng, đều là nhất trí cho rằng dùng tầng 2 gia châu là biện pháp tốt nhất. Vì cái gì chưa cho ta biết? Thanh âm kia nói, chúng ta nghĩ ngươi gần nhất mệt mỏi như vậy, nghĩ thay ngươi chia sẻ dưới, liền chưa nói cho ngươi. Chúng ta thật là hảo tâm. Phó Hà cười lạnh nói, các ngươi đây là thay ta chia sẻ. Các ngươi đây là hại ta, là nện bài của ta tử, nện trong xưởng tất cả mọi người bát cơm. Hiện tại ra ngoài bao nhiêu hàng? Đi ra không nhiều. Đại khái hơn 200 kiện ghế sofa cùng hơn 100 đem ghế ra. Nhanh đi gọi điện thoại. Toàn bộ cho ta triệu hồi. toàn bộ cho ta một lần nữa làm. Phó Hạc cuống họng đã có chút khàn giọng. Đây chính là hơn 30 vạn a. Thật triệu hồi tới, tổn thất sẽ rất lớn. Phó Tổng, bình thường hộ khách thật không phát hiện được đầu tầng Gia Châu cùng tầng 2 Gia Châu khác nhau. Chúng ta tầng 2 Gia Châu chất lượng cũng không tệ lắm. Đều là thượng hạng Hoàng Nghiêu gia. Lại nói cũng liền như thế một lần mà thôi. Bán cũng liền bán đi. Thường Tĩnh xuyên thấu qua khe cửa phát hiện nói chuyện chính là một cái đen. Gầy người cao, tiếng nói đã có chút run rẩy. Nàng lại gặp Phó Hà trùng điệp đem một cái chén ném tới người kia dưới chân. Lại nói nhảm một câu. Các người đều không cần làm. Lấy chất lượng cầu sinh tồn. Lấy chất lượng cầu phát triển. Hướng chất lượng muốn hiệu quả và lợi ích. Câu nói này lão nương thường thường nói. Mỗi ngày nói. Các người đều muốn cầm lão nương lời nói làm đánh giấm. Các người vẫn là không có một người chịu phóng tới trong lòng. Hạn các người trong một tuần cho ta toàn bộ triệu hồi xong. Nếu không một người đều không cần lại đến thêm ban. Tầng 2 Gia Châu lao độ. Chịu mài mòn tính độ chênh lệch. Là đồng loại thuộc ra bên trong giá rẻ nhất một loại. Giá cả so sánh tiện nghi. Tỷ lệ lợi dụng cao. Thích hợp chế tác là cấp trung kém thuộc ra chế phẩm. Coi trọng phi thường có đẳng cấp. Vẻ ngoài có thể làm cùng đầu lớp da tương đương không có mấy. Chỉ là sử dụng về sau. Không có đầu tầng Gia Châu như vậy chịu mài mòn. Naira, chỉ cần hộ khách không phải người ngu. Một lúc sau liền có thể phát hiện vấn đề. Nàng minh bạch Lý Hòa vì cái gì thường nói sử dụng nhất lưu nhân tài mới có thể khởi đầu nhất lưu. Cơ cấu, toàn bộ trong xưởng trừ một cái lão kế toán trải qua trung chuyên. Nàng cùng Phùng Lỗi là cao trung, còn lại thuần một sắc tiểu học trung học. Thường Tĩnh thấy cửa ban công mở ra, người ở bên trong nối đuôi nhau mà ra. Nàng cuống quýt nhường một cái vị trí, đứng tại lối đi nhỏ cạnh góc. Nàng đi theo tiểu cô nương vào văn phòng. Phó Hà nhìn thấy nàng mười phần vui vẻ. Thường tỷ, ngươi làm sao có thời gian tới? Phùng Lỗi không phải trở về sao? Chính là tới nhìn ngươi một chút, không có gì chuyện khác. Thường Tĩnh đã không gặp được Phó Hà vừa rồi nộ khí cùng không cam lòng. Ngươi thật thật không dễ dàng a. Phó Hà cho Thường Tĩnh rót một chén nước. Ha ha, đầu năm nay ai liền dễ dàng? Cũng không dễ dàng, dù sao cũng so ta tại trong kinh mù hỗn mạnh. Tốt xấu hiện tại ta có chuyện gì làm? Thường Tĩnh cười nói. Ngươi là nữ trung hào kiệt, người bình thường không so được. Phó Hà nói, cái gì nữ trung hào kiệt, là nữ nhân liền ăn thiệt thòi. Nếu là chưa điểm tính tình, đám này kẻ thô lỗ có thể đem người ép buộc chết. Chưa một cái có thể khiến người ta bớt lo. Hai người chuyện nhà tùy ý trò chuyện, một chén nước uống xong. Thường Tĩnh mới nói, ta nói lời nói thật. Ta là tới nghe ngóng ngươi chuyện gì, nhà ngươi Phùng Lỗi sự tình. Vậy ngươi coi là a? Thường Tĩnh nói thái độ đối với Phó Hà khẳng định là cảm kích. Nhi tử đều là tại tay người ta dưới đáy đạt được muôn vàn chiếu cố. Muốn nói nhi tử tìm người yêu việc này, nàng tuyệt không sẽ oán trách Phó Hà. Oán trách cái gì đâu? Quái Phó Hà không có xem trọng Phùng Lỗi. Làm sao lại có thể dung túng Phùng Lỗi tại nông thôn cùng cái nha đầu pha trộn đây? Người ta Phó Hà có thể mang Phùng Lỗi ra đã là rất nhân nghĩa. Chỗ nào còn có thể quản nhiều đông quản tây, dù sao cũng là vô thân vô cố hai nhà người. Vẫn là xem ở Lý Hòa trên mặt mũi chiếu cố, nếu là lại oán trách, nàng được nhiều không phải thứ gì a? Phó Hà cho Thường Tĩnh lại tục một chén nước. Ngươi à, thỏa mãn đi, cô nương kia nhiều tài giỏi, ta nhìn đều thích, liền hận ta mình không phải cái nam nhân, không phải chỗ nào còn có thể có nhà ngươi Phùng Lỗi chuyện gì. Còn để ngươi ở đây mù phát sầu, liền ngươi sẽ đánh thú người, ta cũng làm cho người nghe ngóng, loại kia gia đình thật sự là bùn loãng hoa tử a. ta cái này làm mẹ tâm tình ta không biết ngươi lý giải không hiểu. Ta liền sợ nhà ta lỗi tử rơi vào đi cả một đời không leo lên được a. Phó Hà nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Hôm nào a, cái kia toàn gia ta đều cho ngươi hẹn ra. Thấy người chính ngươi đánh giá. Thường Tĩnh cuống quýt khoát tay. Không cần, ta trước hết nghe ngươi đại thể nói một chút. Ta nói ngươi cũng phải tin a. Ta tin ngươi, ngươi nói, con trai của ngươi tìm nhà kia từ họ Quan. Cái kia quan gia khác không thể chê. Chính là nghèo chút, thế nhưng là nghèo cũng không phải hắn một nhà nghèo. Tất cả mọi người nghèo. Không có cách a, nghĩ kiếm tiền đều chưa địa phương dốc sức. Chỉ tới đầu năm nay, ta chỗ này lại bắt đầu đại quy mô nhận người. Cửa này lão hán mang theo hai con trai cùng đi. Ta mới tính nhận biết, làm việc đều là xuống tử lực khí, chưa một cái người làm biếng, chưa một cái lấy hoa sống. Ta nghe nói hắn còn có cái khuê nữ, liền để nàng khuê nữ đến nhà ăn nấu cơm. Cái này không được ai nghĩ đến con trai của ngươi có thể cùng người ta mắt đối mắt. A, đúng, ta nói thêm câu nữa, là con trai của ngươi mặt dày mày dạn dán đi lên. Thường Tĩnh đỏ mặt nói, cái kia không có khả năng, nhà ta lỗi tử da mặt mỏng cực kỳ. Phó Hà cười ha ha nói, da mặt nếu là mỏng, cái kia quan lão hán cùng hai đứa con trai liền sẽ không vội vàng muốn đánh hắn. Thường Tĩnh gấp, cái này toàn ra đều là người nào a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.